Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 576 Núi bên kia biển bên kia đến cùng có đám gì, đây trở thành điều khiến Hải công tử nhức đầu nhất. Câu nói này nếu người hiện đại nghe được thì chỉ cần vài phút là hát lên được, nhưng Hải công tử thì chưa từng nghe qua. Lữ Thụ kỳ thực cũng rất khó chịu, tuy hắn có thể chủ động triệu Hải công tử ra, nhưng không hiểu sao lại không thể chủ động để hắn trở về. Điều này thật lúng túng, Hải công tử có lẽ biết rõ điểm này, nên mỗi ngày luyện kiếm đều ra ngoài nói vài câu khiến Lữ Thụ khó chịu không ngớt. Hải công tử thủy chung không thể có được đáp án, hắn cảm thấy chuyện này chưa xong, sáng mai nhất định phải phế Lữ Thụ, một trận thật đau mới có thể giải mối hận trong lòng. Ngày thứ hai rạng sáng, Hải công tử đến đúng hẹn. Lữ Thụ đang luyện kiếm thì nghe Hải công tử nhẹ nhàng nói, kiếm pháp của ngươi tiến bộ rất nhanh, bất quá đại khái mới đạt tới một thành trình độ của ta. Không thể không nói ngộ tính của ngươi trong nhân loại coi như không tệ, bất quá nhân loại các ngươi thật sự là tổng thể đều quá kém. Lữ Thụ giờ khóc giờ cười, ta nghe nói. Nói xong, hắn tiếp tục luyện kiếm, kết quả chờ nửa ngày cũng không chờ được tâm tình tiêu cực giá trị của Hải công tử. À, Lữ Thụ sửng sốt, ta nói Hải công tử, chứng ám ảnh của ngươi trong vòng một đêm biến mất sao? Nhưng Hải công tử không để ý đến hắn, chỉ tiếp tục nói, ngươi có phát hiện khi vận kiếm vẫn còn quá cứng nhắc, quá ngu không? Lữ Thụ, hắn suy nghĩ nửa ngày cảm thấy không đúng. Không có lý nào ngày hôm qua Hải công tử còn có chứng ám ảnh, hôm nay lại không còn. Không khoa học. Nói đối phương hôm qua là giả vờ thì cũng không thể, dù sao tâm tình tiêu cực giá trị là không giả được. Trong lúc Lữ Thụ suy nghĩ, Hải công tử cười ha hả quay về thừa ảnh kiếm, vẻ đắc chí vừa lòng, Lữ Thụ đột nhiên sửng sốt. Chẳng lẽ Hải công tử có thủ đoạn phong bế thính giác của mình? Nếu không thì căn bản không giải thích được. Hắn lâm vào trầm tư sâu sắc, không thể đối phương có thể tùy tiện chọc tức mình, mà mình lại không thể chọc tức người khác. Lữ Thụ không chịu được sự ủy khuất này. Tối hôm đó, Lữ Tiểu Ngư gửi tin nhắn báo bình an cho Lữ Thụ. Lữ Thụ hơi hiếu kỳ không biết sao gần đây tâm tình tiêu cực giá trị Lữ Tiểu Ngư nhận được lại ít đi. Tuy nhiên, sau nửa ngày vòng vo Tam Quốc cũng không phát hiện manh mối gì. Ngược lại, Lữ Tiểu Ngư lại thăm dò xem trước đây vì sao mỗi lần có chuyện, hắn đều hỏi thăm tình huống kịp thời như vậy. Chuyện này Lữ Thụ đương nhiên không thể nói. Nếu để Lữ Tiểu Ngư biết trước đây mình luôn lừa nàng lấy tâm tình tiêu cực giá trị thì sao? Trên thực tế, Lữ Tiểu Ngư ở khóa tập huấn qua vẫn rất tốt. Từ lúc mới bắt đầu đối lập với đồng học, đến bây giờ dựng được uy tín, Lữ Tiểu Ngư đã được tập thể này tiếp nhận. Trong thực tế đối kháng, các huấn luyện viên ban đầu lấy nam sinh để kích thích nữ sinh tu hành. Kết quả hiện tại đã ngược lại, bọn họ bắt đầu lấy Lữ Tiểu Ngư và các nàng để giáo dục nam sinh. Và lần này, các nam sinh trong khóa tập huấn lại có chút nhức đầu. Thật sự là lần này nữ sinh quá mức dữ dội một chút, không ai ngờ rằng đám nữ sinh này, từ lúc mới bắt đầu mềm yếu dần dần chuyển biến sang một cực đoan khác, vô cùng cường thế còn đặc biệt thích hạ độc thủ trong diễn tập đối kháng thực tế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lữ Tiểu Ngư đối với người lạ từ trước đến nay rất bài xích, nhưng sự bài xích của nàng là do ý thức tự bảo vệ bản thân tự nhiên sinh ra, trong quá trình trưởng thành. Nhưng khi nàng ý thức được đối phương có thiện ý thực sự, bản thân cũng sẽ từ từ buông xuống một số phòng bị, không còn đâm người. Giống như khi Lý Huyền Nhất xuất hiện vậy. Ban đầu, khi Lữ Tiểu Ngư đỗi lão gia tử khó chịu vô cùng. Chỉ là về sau, nàng không còn đỗi nhiều nữa. Tình huống hiện tại cũng có chút tương tự. Tuy rằng quan hệ của đám đồng học này với nàng tuyệt đối chưa đến mức như với lão gia tử, nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng quả thực rất ít đâm người. Nữ sinh ít oán niệm với Lữ Tiểu Ngư. Sau đó, gần đây đối kháng thực tế chậm rãi ngừng lại, chuyển sang huấn luyện chiến thuật, cho nên ngay cả nam sinh cũng ít tâm tình tiêu cực với nàng hơn nhiều. Vô hình chung, Lữ Tiểu Ngư quả thực phục chúng. Nàng cảm thấy lần sau gặp Lý Nhất Tiếu, có thể nhờ Lý Nhất Tiếu giúp nàng hỏi Nhất Đình, xem có thể xin làm thiên la không. Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư lần này là đang đùa. Hắn đặt điện thoại xuống tiếp tục hát bài Ngôi Sao Nhỏ. Nhất thời, một người ngồi xếp bằng trong phòng ngủ, tụ tập ngàn vạn tinh hà như rồng cuộn phủ hiện trên bầu trời toàn bộ Lạc Thành. Nếu có người nhìn thấy, đó chính là tấm lụa còn mỹ lệ hơn cực quang. Rạng sáng, Lữ Thụ lần nữa từ Sơn Hà Ấn lấy ra thừa ảnh đi về phía sân. Tu hành tựa như một ngọn núi cao, nhất định phải dùng hết sức lực mới có thể lên đỉnh núi ngắm phong cảnh. Người bình thường chỉ coi Lữ Thụ là kẻ may mắn thức tỉnh, nhưng trên thực tế, Lữ Thụ chưa bao giờ hoài nghi rằng cuối cùng có một ngày mình sẽ thành công. Bởi vì 17 năm thời gian đã dạy hắn một đạo lý, muốn phong quang lộng lẫy khi còn sống thì phải trả giá nhiều hơn người khác. Lý Huyền Nhất từng cảm thán rằng chính mình ở tuổi Lữ Thụ còn lười biếng. Lý Nhất Tiếu từng vì ham chơi mà bị trục xuất sư môn. Nhưng Lữ Thụ từ ngay từ đầu đã từ bỏ quyền được hưởng thụ. Lữ Thụ một kiếm lại một kiếm chậm rãi diễn luyện, thần sắc chuyên chú mà trong suốt. Hải công tử từ trong thư ảnh phiêu nhiên mà ra, đầu tiên là im lặng nhìn trong chốc lát. Kỳ thực hắn cũng hơi xúc động, đại khái đây cũng là vị kiếm chủ chăm chỉ nhất, tiến bộ dũng mãnh nhất trong các đời kiếm chủ của thừa ảnh. Nhưng tâm khen thưởng là một chuyện, Hải công tử phong bế thính giác của mình lạnh lùng nói, người xác thực nên mỗi ngày bắt đầu luyện kiếm sớm như vậy, dù sao cần cù có thể bù cho kém cỏi. Hải công tử ám chỉ rằng Lữ Thụ quá vụng về. Dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không nghe thấy, căn bản không cần lo lắng Lữ Thụ sẽ phản kích thế nào. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên từ sơn hà ấn lấy ra đậu xanh rang ném xuống đất. Tiếng rầm rầm vang lên, từng hạt đậu xanh vương vãi khắp mặt đất, lít nhá lít nhít một mảng lớn, không theo quy tắc nào. A! Hải công tử lúc đó liền điên rồi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị của Hải công tử, cộng 999. Trong lúc nói chuyện, Hải công tử đã bắt đầu ngồi xổm xuống đất nhặt đậu. Hải công tử thật không ngờ Lữ Thụ lại sớm giấu sẵn một nắm đậu xanh chờ hắn. Hắn thì muốn không để ý đến đám đậu xanh kia, nhưng căn bản nhịn không được. Không khí trong sân nhất thời trở nên quỷ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một người chậm rãi luyện kiếm chịu đựng Hải công tử lải nhải châm biếm, còn người kia thì vừa ngồi xổm trên mặt đất nhặt đậu xanh vừa liên tục công kích bằng lời nói. Lữ Thụ trong lòng cười lạnh, đến đây, cùng nhau tổn thương nào. Lữ Thụ hắn khi nào bị người giễu cợt mà còn có thể nhẫn nhịn. Nếu không đánh bại Hải công tử lần này, sau này chẳng phải mỗi ngày đều phải chịu đựng sự châm biếm của hắn sao? Một ngày hai ngày thì được. Nhưng nghĩ đến sau này, nếu một năm 365 ngày, mỗi ngày luyện kiếm bên cạnh đều có người gièm pha mình, Lữ Thụ đã cảm thấy chuyện này nhất định phải có phương pháp giải quyết hợp lý. Hắn và Hải công tử, nhất định phải có một người chịu thua. Chưa bao giờ thấy qua thừa ảnh kiếm chủ vô liêm sỉ đến thế, Hải công tử vừa nhặt đậu xanh vừa nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, Lữ Thụ chậm rãi luyện kiếm, ngươi ngày hôm qua chè hỏng cái ghế tổ truyền của ta còn chưa đền đâu, ta cũng chưa từng thấy qua thừa ảnh kiếm linh vô sỉ như ngươi. Hai người chào phúng nhau đến mức bốc hỏa. Khi trời sắp sáng, Lữ Thụ thu kiếm, còn Hải công tử thì nhặt xong đậu xanh trở vào thừa ảnh. Không hiểu chuyện gì xảy ra, giờ khắc này hai người lại tạo thành một sự ăn ý kỳ lạ, luyện kiếm kết thúc là ngưng chiến, chờ sáng mai luyện kiếm lúc tiếp tục. Rạng sáng ngày thứ hai, Lữ Thụ hát bài ngôi sao nhỏ nghỉ ngơi dưỡng sức đến 3 giờ. Sau đó, hắn mặt mày nghiêm nghị lấy thừa ảnh kiếm từ sơn hà ấn ra, đi thẳng ra ngoài phòng, trông như muốn lao tới Tử Cấm chi đỉnh quyết đấu. Ngay khoảnh khắc hắn vừa bước vào sân, chưa kịp chờ Hải công tử từ thừa ảnh đi ra, hắn đã rắc xuống đất một nắm đậu xanh, lặng lẽ chờ đợi Hải công tử đến. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Hải công tử vừa ra tới đã nhìn thấy bãi đậu xanh dưới đất, ngực hắn phập phồng dữ dội, như sắp bùng nổ. Hải công tử cố gắng hết sức kiềm chế để không nhìn xuống đất, nhưng vẫn không nhịn được. Lữ Thụ chậm chậm đi vào giữa sân, thậm chí còn dẫm vỡ vài hạt đậu xanh trên đường đi. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ mỉm cười ra tay luyện kiếm. Ha ha, chuyên trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế à? Bịt tai lại có ích không? Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, Lữ Thụ bỗng cảm nhận được Hải công tử đang bộc phát ra một luồng năng lượng uyên bác khổng lồ. Lữ Thụ vừa kinh vừa nghi nhìn về phía Hải công tử, chỉ thấy đóa hoa sen màu tím, giữa trán đối phương bỗng bộc phát ra luồng ánh sáng mãnh liệt. Cạch một tiếng, dường như có gông xiềng nào đó trong người đối phương đã được mở ra. Như cánh cửa được hé mở, đóa hoa sen màu tím sau khi bộc phát nhanh chóng ảm đạm, thậm chí không còn đạt được trình độ như trước. Nhưng trong khoảnh khắc đó, phía sau Hải công tử, Ngao Hải lại thấp thoáng hiện lên một đầu ngũ trảo bàn long. Đầu bàn long lởn vởn trong hư không phía sau Hải công tử, mày râu không giận mà uy, vảy trên thân trông như thật. Lữ Thụ trong lòng có dự cảm chẳng lành, quay đầu bỏ chạy. Hắn chạy thẳng theo con đường lớn về hướng Bắc Mang Sơn, nơi không có người, nhưng hắn nhận ra chạy như thế hoàn toàn vô ích. Tốc độ của Hải công tử phía sau nhanh đến cực điểm, không đợi hắn chạy xa được 100 mét đã đuổi kịp hắn. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lữ Thụ điên cuồng gào thét. Thế nhưng Hải công tử hoàn toàn không có ý định cho Lữ Thụ cơ hội. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm thấy không khí xung quanh mình ngưng tụ như tường, ép hắn không thể động đậy. Giây lát sau, vô số ánh đèn trong những căn nhà vốn yên tĩnh, tối tăm trong khu gia trúc viện bừng sáng. Họ nghe thấy tiếng thiếu niên kêu thảm trong sân. Ngao Hải, ngươi chờ đó cho ta. Nhiếp Đình hại ta. Sáng ngày thứ hai, lúc này đã là kỳ nghỉ đông, Lữ Thụ sưng mặt sưng mũi nằm trên giường ngủ. Lúc này nói một câu Ngao Hải cưỡng ép đột phá gông xiềng trong thời gian ngắn, cũng chưa chắc tốt hơn mình là bao, dường như có thể tăng thêm chút khí thế cho bản thân, nhưng Lữ Thụ cảm thấy không cần thiết. Hải công tử, kiếm linh này, thật sự quá đặc biệt. Lữ Thụ thật sự chết tiệt không nghĩ tới bản thể của đối phương lại là một đầu bàn long. Loại thần thú mang đồ đằng như thế này không lẽ chỉ nên tồn tại trong truyền thuyết? Nói thật, cho dù bị đánh, Lữ Thụ vẫn không thể làm rõ thực lực của đối phương rốt cuộc thế nào. Chỉ biết rõ, chí ít năng lượng ba động của Lý Huyền Nhất cũng không thể so sánh với năng lượng bộc phát ra từ Hải công tử này. Làm thế nào để trả thù đây? Chuyện nhỏ máu triệu hồi đối phương dường như đã không còn dễ dùng lắm. Hải công tử này hoàn toàn có thể không quay về Thừa Ảnh. Đối phương cho dù ở bên ngoài, cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí để duy trì bản thân bất diệt. Lữ Thụ đứng dậy, ra ngoài đến siêu thị trên con đường lớn cạnh nhà, mua liền 50 cân đậu xanh. Nhân viên thu ngân của siêu thị cứ nhịn không được nhìn mặt Lữ Thụ. Hắn về đến nhà hít một hơi thật sâu, sau đó trịnh trọng từ Sơn Hà Ấn lấy ra bảo châu màu đen, thôi động. Giây lát sau, Lữ Thụ xuất hiện trong vực sâu hỗn độn, vừa hay nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp đang đứng ở rìa xiềng xích giam cầm, cố hết sức vươn tay cố gắng với lấy con gà quay trước mặt. Minh Nguyệt Diệp không ngờ Lữ Thụ lại đột ngột xuất hiện, hắn chậm rãi trở lại vị trí ngồi xếp bằng ban đầu, bản tọa cho dù không ăn gì cũng có thể sống thêm vạn năm. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Thế nhưng Lữ Thụ không thèm để ý đến hắn, mà giải toàn bộ 50 cân đậu xanh xuống đất, ngay sau đó, dứt khoát cầm Thừa Ảnh cắt vào ngón tay mình. Minh Nguyệt Diệp nhìn mà ngây người. Làm gì thế này? Sau khi đi vào đột nhiên rắc đầy đất đậu xanh, sau đó lại tự hại mình. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người bay ra từ Thừa Ảnh. Bóng người đó vừa ra cái gì cũng không dám làm, trực tiếp ngồi xổm xuống đất bắt đầu nhặt đậu xanh. Hải công tử lạnh giọng nói, chờ bản tôn khôi phục lại, ngươi cứ đợi bị đánh đi. Bãi đậu xanh kia, khiến Hải công tử, người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nặng, tâm loạn như ma, đơn giản là muốn sụp đổ. Lữ Thụ mặt sưng mũi sưng cười ha hả nói, ngươi cứ nhặt trước đi. Nói xong, Lữ Thụ trực tiếp lần nữa thôi động bảo châu màu đen, lập tức trở về phòng ngủ của mình. Trước đây nhìn bảo châu màu đen chỉ có thể thấy khói đen hỗn độn, nhưng bây giờ, khói đen hỗn độn đã bị con rắn nhỏ hỗn độn thu nạp sạch sẽ, cho nên Lữ Thụ hoàn toàn có thể trực tiếp cầm bảo châu, trong tay nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ thấy trong vực sâu hỗn độn, Hải công tử và Minh Nguyệt Diệp đều đang trong trạng thái ngây người. Hải công tử không ngờ Lữ Thụ dẫn hắn đến nơi không biết là chỗ nào, sau đó vứt 50 cân đậu xanh xuống rồi biến mất. Còn Minh Nguyệt Diệp thì càng thêm ngây người. Tình huống gì thế này? Nơi này tối như mực, ánh sáng yếu ớt như vậy. Lữ Thụ sau khi đi vào, một người từ trong kiếm đi ra nhặt đậu xanh. Tại sao phải nhặt đậu xanh? Bầu không khí trong vực sâu hỗn độn nhất thời vô cùng quỷ dị. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Hải công tử tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Minh Nguyệt Diệp do dự hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Hải công tử vừa ngồi xổm nhặt đậu xanh vừa kiêu ngạo nói, bản tôn Hải công tử. Minh Nguyệt Diệp sửng sốt, trước đây Lữ Thụ từng nói với hắn điều gì ấy nhỉ, Đông Phương Thiên Đế Hải công tử. Còn nói qua gì đó nữa, ngươi ngay cả Hải công tử cũng không nhận ra, ta có gì tốt để nói chuyện với ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cái gì Hải công tử này chính là Đông Phương Thiên Đế. Rõ ràng Lữ Thụ cũng không có nói thật với mình. Chỉ là Minh Nguyệt Diệp có chút không rõ, ngươi một người đang ngồi xổm dưới đất nhặt đậu xanh thì có cái gì để kiêu ngạo. Minh Nguyệt Diệp suy nghĩ rồi nói, kia cái gì, có thể phiền ngươi giúp ta đưa cái đĩa gà quay kia tới một chút không? Hải công tử nhìn cái đĩa gà quay ngựa doanh Lữ Thụ để dưới đất một chút, xài bước đi qua, đặt con gà quay vốn đang lệch 7-8 hướng trong đĩa ngay ngắn lại, sau đó quay trở lại nhặt hạt đậu. Hoàn toàn không có ý định đưa gà quay cho Minh Nguyệt Diệp. Minh Nguyệt Diệp. Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Cái chết tiệt gì thế này? Chứng ám ảnh cưỡng chế của ngươi nghiêm trọng đến mức nào vậy? Ngươi là tên tiểu tử kia phái tới trình ta sao? Gần đến cuối năm, Lữ Thụ hoàn toàn không có ý định đón Hải công tử trở về từ vực sâu hỗn độn. Hải công tử chịu thiệt thòi vì dù không bị ảnh hưởng quá lớn trong vực sâu, hắn dù sao cũng chỉ là một linh thể không có vật chứa để đựng đậu xanh. Lúc đầu, hắn định dùng bạch bào để gói ghém, nhưng ôm mãi Hải công tử mới nhận ra mình đã đánh giá thấp Lữ Thụ. 50 cân đậu xanh không đáng kể về trọng lượng, nhưng vấn đề là thể tích quá lớn, áo bào không thể nào chứa hết được. Minh Nguyệt Diệp xem kịch vui, dù sao hắn cũng bị giam ở đây không ra ngoài được, có người nhặt đậu trước mặt mình cũng coi như là chuyện thú vị. Nhưng Minh Nguyệt Diệp nhanh chóng không cười nổi nữa, hắn phát hiện Hải công tử thỉnh thoảng nhìn về phía chiếc quần rách nát của mình. Quần của ta rách nát thế này, ngươi có lấy đi đựng đậu xanh thì nó cũng sẽ bị lọt hết thôi. Hải công tử gật gật đầu đồng ý, thật sự hiếm thấy người nào lận đận như ngươi vậy. Ngươi biết nói chuyện đàng hoàng không? Minh Nguyệt Diệp có chút khó chịu trong lòng. Bản thân trơ mắt nhìn gà quay thối giữa biến chất mà không thể ăn được, kết quả lại có người đến làm mình buồn nôn. Hắn bình tĩnh nói, ngươi làm ăn khá lắm cơ mà, sao lại bị tiểu tử kia giam cầm tới đây, Ngươi muốn biết những người đó muốn giam cầm ta đã tốn bao nhiêu công sức không? Kết quả các ngươi, chỉ mười mấy cân đậu của người ta đã vây khốn ngươi ở đây, trên đầu lại có hỗn độn thần diễm, muốn đi ra ngoài là điều không thể nào. Hải công tử liếc Minh Nguyệt Diệp một cái, không phải mấy cân, là 50 cân. Minh Nguyệt Diệp, có khác nhau sao? Ta thích số nguyên. Ngươi có thể nói chuyện bình thường một chút được không? Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ đeo khẩu trang và kính dâm, mua một vài đồ Tết rồi thong thả bước trên phố dài. Lúc này, máy móc bận rộn, hai bên đường Lạc Thành đều là các sạp hàng Tết được tiểu thương bày bán. Khi những câu đối đỏ và đồ Tết được các lái buôn bày ra đường phố, không khí năm mới lập tức hiện diện. Tin tức bắt đầu phỏng vấn nông dân, công nhân, những người chờ đợi ở ga tàu trong đợt vận tải xuân. Thỉnh thoảng còn có tin tức về những đứa trẻ đốt pháo ném xuống cống ngầm bị nổ tung. Lữ Thụ thấy những tin tức này thì thầm mừng thầm, bởi vì khi còn nhỏ hắn cũng từng mang Lữ Tiểu Ngư ném pháo xuống cống ngầm. Viện mồ côi còn có một đứa trẻ khá nghịch ngợm, giáo viên phát cho mỗi người 5 đồng mua pháo, kết quả thằng bé đó mua cả nắm lớn, chuyên tìm cống ngầm để ném, thích nhất là ném pháo từ hai lỗ thông hơi của nắp cống xuống dưới. Nửa đường phát hiện một chiếc cống ngầm lại không có nắp. Cái này không được, đứa trẻ không chịu, không có nắp cũng phải ném. Vừa ném vào, công nhân đang sửa đường ống phía dưới liền bắt đầu chửi mẹ, đứa trẻ nhà ai không nhìn xem phía dưới có người hay không mà ném pháo vậy. Lữ Thụ nhớ lại chuyện thời thơ ấu, rồi đến trước cửa một biệt thự gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên buộc tạp dề ra mở cửa, ngươi là... Cháu là bạn học của Lưu Lý, Lữ Thụ cười nói, Lưu Lý chắc đang tham gia tập huấn, cháu đến biếu hai vị một chút đồ Tết và chúc mừng năm mới. Người phụ nữ kia rõ ràng sửng sốt một chút, quay người gọi vào trong. Cha nó, bạn học của Lưu Lý đến này, ông ra chào hỏi một chút. Lưu Kiến Quốc bước ra, thấy là Lữ Thụ thì cả người không ổn. Hắn làm sao có thể không biết Lữ Thụ, chỉ là không ngờ Lữ Thụ lại đến nhà mình chúc Tết. Ngươi tới làm gì? Lưu Kiến Quốc biểu lộ cảnh giác, nhìn Lữ Thụ hắn liền nhớ lại một câu chuyện cũ. Hoàng thử lang chúc Tết gà không có ý tốt, nhưng Lữ Thụ rất chân thành nói, cháu chào chú, cháu là chiến hữu của Lưu Tu, sự tích hy sinh của Lưu Tu ảnh hưởng rất lớn đến cháu. Cháu đã nói với Lưu Lý rằng cháu là anh họ của hắn, sau này có việc gì hai vị cứ tìm cháu, số điện thoại của cháu là 158. Đến từ Lưu Kiến Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Câu nói này khiến Lưu Kiến Quốc sửng sốt một chút, sao tiểu tử này lại giống như người nhà mình vậy, cũng không nghe Lưu Lý đề cập chuyện này bao giờ. Ban đêm, Lưu Kiến Quốc gọi điện thoại cho Lưu Lý. Trong thời gian tập huấn, chỉ có buổi tối cố định từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ mới có thể gọi điện thoại. Doanh trại cuối cùng cũng không hoàn toàn phong tỏa. Lưu Kiến Quốc gọi điện thoại xong hỏi, con trai tập huấn có mệt không? Lưu Lý bình tĩnh nói, không mệt, rất phong phú. Con cảm thấy lần tập huấn này giúp con nâng cao rất nhiều, rèn luyện tâm tính. Ha ha, vậy rất tốt, Lưu Kiến Quốc mong đợi nhất chính là con trai có thể nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ xem ra lần tập huấn của Thiên La Địa Võng quả thật không tệ. Hắn ngay sau đó hỏi, Lữ Thụ nói hắn là anh họ con, còn đến nhà ta biếu đồ Tết và chúc mừng năm mới, chuyện này con biết không? Lưu Lý, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ làm xong chuyện này liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ Tết ở nhà mình lại không mua gì cả, chỉ nhét hai bộ quần áo để thay vào sơn hà ấn rồi ra ngoài. Ngõ cụt tứ hợp viện ở Kinh Đô, Thạch Học Tấn đang buộc tạp dề, đứng trong phòng bếp rán lá đay và thịt viên bò. Nhiếp Đình ngồi trong sân xem văn kiện, trước mặt bày sẵn lá đay và viên thuốc đã rán xong, ăn lúc còn nóng rất giòn và thơm. Ta nói lần tập huấn của 7 đại học viện tu hành của Thiên La Địa Võng, khiến những học sinh đó, Thạch Học Tấn lớn tiếng hỏi trong phòng bếp. Nhiếp Đình lạnh lùng nói, thăm hỏi gì? Không cần thăm hỏi. Những chiến sĩ đang ở nước ngoài, thậm chí còn không thể đón Tết, không có ai nói một lời chúc mừng năm mới với họ. Họ mới thật sự là người cần được thăm hỏi. Cái đó không giống nhau à? Thạch Học Tấn nói đến đây thì im bặt. Cửa lớn tứ hợp viện đột nhiên bị ai đó đá văng ra, gió và bụi bặm bên ngoài ùa vào. Cổng chính xuất hiện một khuôn mặt sưng vù, đó là Lữ Thụ. Lữ Thụ không quan tâm đến biểu cảm kinh ngạc của hai người, mà ngang nhiên ngồi đối diện Nhiếp Đình, kéo đĩa thịt viên và lá đay đến trước mặt, ăn ngấu nghiến. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lấy cho bát cháo gạo, hơi khô, Lữ Thụ vẫy tay về phía Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn, được. Nhiếp Đình lạnh lùng nhìn Lữ Thụ, ngươi thật sự không coi mình là người ngoài à? Ta ở phòng nào? Vẫn là phòng trước đây ta dưỡng thương đi, Lữ Thụ trực tiếp hỏi. Ta nói cho ngươi biết, Hải công tử gần đây đều không làm được việc. Ta đây, sẽ đến chỗ các ngươi đón Tết, chờ mặt ta lành lại rồi đi. Nhiếp Đình, hắn và Thạch Học Tấn coi như đã nhận ra. Lữ Thụ đã hạ quyết tâm ăn uống miễn phí ở đây cho đến sau Tết không đi. Ngay lúc này, Lữ Thụ nhanh chóng ăn xong một đĩa thịt viên bò, rút một tờ văn kiện từ trước mặt Nhiếp Đình lau lau bàn tay dính mỡ, cháo gạo đâu? Sao chậm thế? Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đúng vào đêm ngày 29 Tết, Lữ Thụ mang theo một chặng đường vất vả tiến vào hẻm tóc cắt ngang trán ở Kinh Đô, rồi cứ thế không rời đi. Lữ Thụ cảm thấy, Lữ Tiểu Ngư bị đưa đi tập huấn không thể về nhà ăn Tết, còn mình thì bị Nhiếp Đình hại cho thân tàn ma dại. Cái Tết này hắn không thể quá tốt đẹp, nhưng Nhiếp Đình cũng đừng hòng yên ổn. Đúng vậy, Lữ Thụ cảm thấy mình ra nông nỗi này chính là do Nhiếp Đình. Tên này rõ ràng biết Hải Công Tử là loại người như thế nào, thế mà chỉ bảo mình phải kiên nhẫn, hoàn toàn không nói rằng đối phương lại là ngũ trảo bàn long đặc biệt. Nhiếp Đình bỗng nhớ ra một chuyện, ngươi nói Hải Công Tử thế nào? Ha ha, Lữ Thụ đương nhiên không thể nói hắn đã giam cầm đối phương vào hỗn độn vực sâu được, chỉ cười nói, ngươi yên tâm, hắn không chết được, nhưng lát nữa cũng đừng hòng ra ngoài. Thạch Học Tấn hít một hơi lạnh khí. Thanh kiếm kia lúc trước cha hắn đã dùng, nên hắn đương nhiên biết rõ Hải Công Tử rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Giờ Lữ Thụ chạy đến nói lời này, xem ra Lữ Thụ đã giam cầm Hải Công Tử ở đâu đó rồi, Lữ Thụ từ lúc nào có bản lĩnh lớn như vậy? Mặt ngươi, Thạch Học Tấn do dự hồi lâu vẫn hỏi. Lữ Thụ biến sắc, cháo gạo đâu? Chẳng phải đang nấu đó sao? Thạch Học Tấn im lặng, mới vừa nấu thôi. Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình nhìn nhau, hai người đại khái đoán được chân tướng. Hải Công Tử không phải không thể ra tay với vật chủ, điểm này bọn họ rất rõ ràng, chỉ là sau khi ra tay với vật chủ phải có thời gian dưỡng thương rất lâu, cơ bản coi như là thủ đoạn tự thương hại ngàn phần, tổn hại địch 800. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Việc này bọn họ chưa từng thấy, nhưng Hải Công Tử quen biết cha của Thạch Học Tấn, sau khi công nhận đã nói qua với cha hắn. Lúc trước Hải Công Tử nói, không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn này. Nhưng bây giờ xem ra, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đều ngẩn ra. Cái Lữ Thụ này rốt cuộc là tuyển thủ thế nào, mới có mấy ngày, vậy mà đã ép được Hải Công Tử dùng đến thủ đoạn vạn bất đắc dĩ rồi. Một lát sau, Thạch Học Tấn bưng một bát cháo gạo đến, người đã đưa Hải Công Tử đi đâu rồi? Lữ Thụ không nhận lời này, lại thêm một đĩa dưa muối, có dưa muối không? Thạch Học Tấn, đến từ tâm tình tiêu cực của Thạch Học Tấn, cộng 666. Hắn và Nhiếp Đình coi như đã nhìn ra, Lữ Thụ đây là cố ý đến làm phiền hai người họ. Thạch Học Tấn đưa mắt ra hiệu cho Nhiếp Đình, ta đã nói rồi, cứ trực tiếp cấp cho hắn học tịch để hắn đi học tốt biết bao, bây giờ giải quyết thế nào đây? Nhiếp Đình liếc nhìn hắn, chẳng phải ngươi nói muốn đưa thừa ảnh cho hắn sao? Ta không gánh vác cái nồi này. Lữ Thụ nhìn Nhiếp Đình, lại nhìn Thạch Học Tấn, hai người các ngươi ở đây cười tươi cái gì vậy? Nếu là người bên ngoài biết hắn có thể nói chuyện như vậy với hai vị thiên la, đoán chừng lúc ấy đã tè ra quần. Nhưng Lữ Thụ một chút cũng không ngại, hắn biết rõ hai người này hiện tại chắc chắn chột dạ, hơn nữa hắn quả thực rất ấm ức, gần Tết mới chạy tới một chuyến chính là để làm phiền người ta. Vào buổi tối, Thạch Học Tấn sắp xếp cho Lữ Thụ ngủ trong căn phòng trước đây hắn dưỡng thương. Lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vị này đã làm ầm ĩ đến giữa trưa, Nhiếp Đình đơn giản vài phút đã bộc phát, mỗi lúc mỗi giây đều đang nghĩ xem lần này nên ứng phó thế nào. Đợi cả ba người đều về phòng đi ngủ, kết quả rạng sáng không biết mấy giờ Thạch Học Tấn mơ màng chỉ nghe thấy bên ngoài. Hưu, ba, hưu, ba, có người đốt pháo. Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình đều giật mình tỉnh dậy từ trong mộng rồi ngẩn người. Kinh Đô, trong vành đai năm chẳng phải đã cấm đốt pháo hoa và pháo nổ từ lâu rồi sao? Ai gan to như vậy chứ? Hơn nữa, cảm giác khoảng cách còn gần như thế. Không đúng, mẹ nó có người đốt pháo trong sân, là Lữ Thụ. Đến từ tâm tình tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 999. Đến từ tâm tình tiêu cực của Thạch Học Tấn, cộng 999. Cái thứ thất đức này, nửa đêm đốt pháo trong sân. Thạch Học Tấn choàng quần áo ra ngoài, nhìn Lữ Thụ giận dữ nói, ngươi làm gì vậy? Kinh Đô trong vành đai năm không được phép đốt pháo, ngươi không biết sao? Lữ Thụ cũng không vui, thế thì còn có vị Tết sao? Thạch Học Tấn cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn liếc nhìn đồng hồ, rạng sáng 3 giờ. Vậy cũng không thể rạng sáng 3 giờ đốt chứ, người ta đều là 12 giờ đốt, chỉ có ngươi là 3 giờ đốt, thế nào, nhà ngươi đón giao thừa thức đến rạng sáng 3 giờ à? Sao ngươi không đợi đến sáng luôn đi? Đến từ tâm tình tiêu cực của Thạch Học Tấn, cộng 999. Không sao, sẽ đợi đến sáng, ta mua pháo nhiều lắm, Lữ Thụ cười nói. Thạch Học Tấn nghĩ một lát lại thấy không đúng, đây là ngày 29 Tết à? Chưa đến lúc đốt pháo đâu. Gần Tết, việc đốt pháo trong khu vực cấm sẽ bị phạt tiền. Nhưng Lữ Thụ mới không tin ai mẹ nó sẽ chạy đến nhà Nhiếp Đình để phạt. Thạch Học Tấn trơ mắt nhìn Lữ Thụ lấy ra một cuộn pháo lớn từ Sơn Hà Ấn. Vừa nãy còn là pháo hoa, giờ đã đổi thành pháo nổ. Thạch Học Tấn liếc nhìn nhãn hiệu trên cuộn pháo kia. 10 vạn tiếng, Lúc đó Thạch Học Tấn liền quay về phòng lấy điện thoại. Alo, 100 người à? Các anh nhanh chóng cử ít người đến, ở đây có người tự ý đốt pháo hoa, pháo nổ. Đúng đúng đúng, các anh nhanh chóng đến phạt tiền, địa chỉ hẻm tóc cắt ngang chán số 17. Đúng đúng đúng, là nhà Nhiếp Thiên La, không sao anh đừng sợ, Nhiếp Thiên La sẽ làm chủ cho anh. Lão đại Thiên La địa võng bị buộc báo cảnh sát. Lữ Thụ xem xét trận thế này liền thu pháo lại. Thạch Học Tấn cười ha hả, tiểu tử, ngươi còn biết sợ à? Cuộc điện thoại này thực ra không được gọi đi, dù sao việc này thật sự làm lớn chuyện cũng khó coi. Thạch Học Tấn cũng chỉ muốn hù dọa Lữ Thụ một chút mà thôi. Kết quả hắn còn chưa cười xong đâu, chỉ thấy Lữ Thụ ngồi bên cạnh bàn đá ngẩng đầu, há mồm liền đến, hưu, ba, hưu, ba ba. Thạch Học Tấn, đây là pháo nổ nhân tạo sao? Ngươi ở đây biểu diễn khẩu kỹ à? Lửa còn chưa châm mà ngươi ở đây gào gào cái gì đâu? Điên rồi à? Thạch Học Tấn không có tu hành, hắn là người bình thường a, một ngày này trời không cho ngủ ai chịu nổi. Đến từ tâm tình tiêu cực của Thạch Học Tấn, cộng 999. Sáng ngày thứ hai, Thạch Học Tấn mắt thâm quầng, hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Đình, ngươi nhanh chóng làm thủ tục nhập học cho hắn đi. Nhiếp Đình lắc đầu, hiện tại sợ là một tấm giấy báo trúng tuyển đã không thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà đêm 30 Tết, Thạch Học Tấn thật sự chuẩn bị nếu Lữ Thụ lại đốt pháo hắn liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc đó, Lữ Thụ bỗng nhiên biến mất. Lữ Thụ đi đâu? Thạch Học Tấn tò mò nói. Nghĩa địa công cộng Bát Bảo Sơn, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, đại khái đây mới là mục đích hắn đến kinh đô. Lúc này, Lữ Thụ đứng trước bia mộ Lưu Tu nhẹ nhàng đặt một bát mù tạt trước bia mộ. Lão Thiết, năm hết Tết đến rồi chỗ ngươi quá lạnh lẽo, ta mang mù tạt đến cho ngươi. Cảm ơn ngươi lúc trước đã đứng ra, nếu không có ngươi, có lẽ hiện tại nằm ở trong đó chính là ta, chứ không phải ngươi. Lữ Thụ ngồi bên cạnh bậc thang luyên thuyên nói đi nói lại, ta đến nhà đường đệ ngươi chúc Tết, ngươi không ở đó sau này ta nói với đường đệ ngươi, sau này ta chính là đường ca hắn, bất quá hắn hình như cũng không đặc biệt cảm kích. Huynh đệ, không có gì lưu luyến thì sớm một chút đi đầu thai. Kiếp sau nếu thực sự còn có thể làm đồng bào, ta cùng ngươi ngắm nhìn tổ quốc phồn hoa, cùng nhau ăn mù tạt. Đến lúc đó ngươi nháy mắt với ta, không thì ta sợ mình có thể không nhận ra ngươi. Lữ Thụ đến kinh đô chuyến này có hai mục đích, một là để tảo mộ cho Lưu Tu, vào cái Tết đầu tiên sau khi hắn sang thế giới khác, hai là để chọc tức Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn. Khi Thạch Học Tấn nghe Nhiếp Đình nói Lữ Thụ đến nghĩa địa Bát Bảo Sơn, hắn không khỏi trầm mặc. Hắn nói với Nhiếp Đình, lòng hắn tốt. Có lẽ lựa chọn của ngươi không sai. Nếu Lữ Thụ làm người phụ trách hải ngoại, có khả năng các huynh đệ chiến sĩ hải ngoại sẽ ít hy sinh hơn. Nếu thay bằng kẻ lãnh huyết vô tình, làm không tốt chỉ lo cho mạng sống của mình hoặc hoàn thành nhiệm vụ, mà không quan tâm đến tính mạng người khác, Nhiếp Đình gật đầu. Người như vậy chỉ thích hợp làm sát thủ, không thích hợp làm lãnh tụ. Thạch Học Tấn nhìn Nhiếp Đình, ngươi nói là cô nương tên Tào Thanh Từ phải không? Vậy vì sao ngươi còn chuẩn bị truyền đao thuật cho nàng? Nàng không phải là lãnh huyết vô tình, chỉ là vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, dù hy sinh chính mình cũng được, hy sinh người khác thì càng vô cùng vô tận, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Cho nên nhiệm vụ thích hợp nhất cho nàng không phải xử lý quan hệ hải ngoại, mà là làm lưỡi đao bén nhất trong Thiên La địa võng. Vậy còn những thiên tài khác? Thạch Học Tấn tò mò hỏi, trong nhiệm vụ lần này đã hy sinh hai thiên tài tư chất hạng A, ta bây giờ vẫn còn đau lòng. Tuy nhiên, những người khác lại biến đổi rất nhanh, trong đó có mấy người còn thức tỉnh trong nguy cơ sinh tử. Hiện tại, cho dù một số cường giả Thiên La địa võng kỳ cựu e rằng, cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Phải nói thế giới này thật không công bằng. Những thiên tài thực sự có thể dễ dàng san bằng chênh lệch thời gian tu luyện của người khác. Ngươi và ta đều biết rõ thế giới này không có công bằng thực sự. Nếu không, tại sao ngươi ngay cả tư chất tu hành cũng không có? Nhiếp Đình đảo tài liệu trên tay nói, hai người hy sinh đó, nói thật là đã có kế hoạch bảo vệ đầy đủ cho họ. Chỉ là khi rút lui, họ lại không nghe khuyên, khư khư cố chấp. So với những thiên tài này, ta ngược lại càng coi trọng Lữ Thụ. Nhưng chính hắn không muốn ra ngoài, ngươi có thể làm gì? Thạch Học Tấn lắc đầu, thật sự không còn lựa chọn nào khác sao? Ta cảm thấy qua một thời gian nữa, Lữ Thụ khả năng cũng không đánh lại một số người trong số những thiên tài này. Ta lại không nghĩ vậy, ngươi không cảm thấy Lữ Thụ có quá nhiều bí mật sao? Nhiếp Đình ngẩng đầu bình tĩnh nói, trong lúc sinh tử quan đầu, luôn là những người thâm tàng bất lộ sẽ thắng. Đến giờ, chúng ta vẫn không biết rõ Lữ Thụ rốt cuộc làm sao giết chết Cao Đảo Bình Tân, cũng không biết rõ hắn rốt cuộc học được bao nhiêu thủ đoạn kiếm cát. Chúng ta chỉ biết rõ hắn hẳn là đã đạt đến cấp B, nhưng đến mức nào thì ai cũng không biết rõ. Tục ngữ nói chó cắn người thường không sủa, ví von này có thể không thỏa đáng. Nhưng Lữ Thụ đúng là loại người thích hợp nhất giấu một tay, sau đó vào thời điểm mấu chốt nhất cho địch nhân một đòn chí mạng. Để các thiên tài quay về hàng ngũ đi, kết thúc tập huấn sẽ đưa đến Học viện Đạo Nguyên, ban bồi dưỡng tế bào sinh trưởng cho những người bình thường, để họ biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tránh sau khi kết thúc tập huấn lại tự cao tự đại. Thạch Học Tấn hỏi, hơn nữa cũng không thể gây áp lực quá lớn, cứng quá dễ gãy. Được, Nhiếp Đình gật đầu. Vậy Lữ Thụ làm sao bây giờ, cứ để hắn ở đội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Lạc Thành sao? Thạch Học Tấn nhức đầu mấp máy miệng, vẫn là để hắn đến trường đi thôi, thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Trước đây là do ngươi cố ý làm khó hắn không cho hắn đến trường, hai người mới kết oán. Ta cảm thấy tiểu tử này thực ra chưa chắc cần đến trường, nhưng là ngươi không cho hắn đi, hắn lại càng muốn đi, hơn nữa còn phải do ngươi tự mình quyết định chuyện này, hắn mới nuốt xuống khẩu khí này. Nhiếp Đình hạ giọng lạnh lùng, ngươi là bảo ta nhận thua. Hắn hiện tại căn bản không cần đến trường, hoàn toàn có thể đi bên ngoài một mình đảm đương một phía, tại sao phải lãng phí thời gian trong trường học, Hải công tử còn không biết rõ bị hắn ngoặt đi đâu, nhận thua một chút cũng không sao. Ta không phải vừa nói sao, vốn dĩ chuyện này là do ngươi cố ý không muốn cho hắn đến trường mà ra. Hắn hiện tại chỉ muốn ngươi tự tay cho hắn một tờ giấy báo trúng tuyển, còn không phải ngươi nhất định phải đưa thừa ảnh cho hắn. Nhiếp Đình mặt đen lại, cái nồi này ta cũng không thể gánh hết. Ngươi xem hắn còn có thể chuyên môn đến kinh đô ở lại cùng Lưu Tu đón năm mới, loại thiếu niên này ngươi cho hắn thừa ảnh cũng không có vấn đề gì à. Thạch Học Tấn hơi xấu hổ. Thực ra Nhiếp Đình cũng rất rõ Lữ Thụ đang nghĩ gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, chờ hắn sáng mai về rồi nói. Nhiếp Đình cảm thấy đây là nể mặt Lưu Tu, quả thực việc Lữ Thụ chuyên chạy đến tế bái Lưu Tu đã khiến hắn xúc động rất lớn, chỉ là Nhiếp Đình càng thêm kiên định ý nghĩ để Lữ Thụ đi hải ngoại, nhưng bây giờ xem ra tạm thời Lữ Thụ sẽ không đi. Vậy thì phải nghĩ biện pháp khác. Kết quả ngày thứ hai, Lữ Thụ căn bản không trở về, cũng không biết rõ chạy đi đâu. Nhiếp Đình biết rõ Lữ Thụ có mặt nạ, đối phương thật sự muốn biến mất ở kinh đô lớn như vậy cũng không phải việc khó. Chỉ là Nhiếp Đình luôn có linh cảm xấu sợ tên này lại gây ra chuyện gì đó, cho nên dứt khoát ngồi ở linh cảnh hồ cùng phòng quan sát bên dưới không đi. Tất cả hình ảnh giám sát đều liên tục chuyển đổi các ngõ ngách kinh đô. Nhưng chờ cả một ngày, Nhiếp Đình cái gì cũng không chờ được. Tình hình thế nào? Nhiếp Đình cau mày trở về ngõ hẻm tóc cắt ngang trán. Hắn vẫn chờ nói chuyện tử tế với Lữ Thụ. Nhiếp Đình nghĩ, đã Lữ Thụ nói hắn không đảm đương nổi sinh mệnh của hàng vạn Lưu Tu ở hải ngoại nên không muốn đi, vậy mình có thể ngồi lại nói chuyện với đối phương một cách nghiêm túc. Nếu hắn đi thực ra có thể cứu vãn nhiều Lưu Tu hơn, hoặc nói năng lực của hắn nếu đủ lớn, thậm chí có thể bảo vệ an toàn tính mạng của những Lưu Tu đó. Cái này dường như cũng là một điểm đột phá. Kết quả khi Nhiếp Đình cuối cùng quyết định nói chuyện tử tế với Lữ Thụ, Lữ Thụ đã biến mất. Mùng một Tết, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đều không cần đi thăm hỏi ai, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Vào rạng sáng, Nhiếp Đình bỗng nhiên mở to mắt, hắn nghe thấy có tiếng ai đó dịch chuyển đồ vật ở bên ngoài, dường như có người chuyển ghế ra cửa. Hưu, ba, hưu hưu, ba ba ba ba. Đến từ tâm tình tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 999. Đến từ tâm tình tiêu cực của Thạch Học Tấn, cộng 999. Thạch Học Tấn đau răng ném quần áo sang một bên. Mở cửa nhìn Lữ Thụ đang ngồi ở cửa há mồm bắn pháo ầm ĩ, hắn ngơ ngác, ngài biến mất một ngày, ban đêm cũng không quên về bắn pháo à. Nhiếp Đình mặt đen lại bước ra, nhẹ nhàng ném một tờ giấy viết đặc phê Lữ Thụ nhập học vào ngực Lữ Thụ, cầm lấy rồi nhanh chóng đến đưa cho Trung Ngọc Đường, nhớ đối xử tốt với Hải công tử, tương truyền hắn không phải bị ai phong ấn vào thừa ảnh, mà là vì cứu người mà hy sinh bản thân, sau khi chết miễn cưỡng giữ lại hồn phách mới mượn thừa ảnh dưỡng hồn. Lữ Thụ sững sờ một chút, Hải công tử còn có lịch sử như vậy sao? Ban ngày hắn còn nhìn thoáng qua hạt châu tối, Hải công tử vẫn còn đang ở đó nhặt hạt đậu xanh. Lấy được đặc cách nhập học, Lữ Thụ cảm giác như nhân sinh viên mãn. Chặng đường này, coi như hắn Lữ Thụ thắng rồi, còn Nhiếp Đình, cuối cùng cũng đành phải lùi một bước, phê chuẩn cho hắn đi học. Ha ha, biết trước thế này, lúc trước làm gì điện thoại không nghe, chơi trò mất tích, chết sống không cho hắn vào học viện tu hành lạc thần đâu. Nhiếp Đình thấy Lữ Thụ đã chìm vào thế giới riêng của mình, bắt đầu mừng rỡ, liền hơi tối mặt. Tôi cho cậu đặc cách nhập học rồi đấy, hy vọng cậu đừng lãng phí cơ hội học tập. Hắn cảm thấy Lữ Thụ đi học cũng tốt, dù sao mỗi học viện tu hành đều có chương trình học tình báo riêng. Lỡ đâu sau này Lữ Thụ đổi ý, quyết định ra nước ngoài thì những khóa học này có lẽ sẽ giúp ích cho hắn. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ bừng tỉnh, hắn căn bản không nghe thấy Nhiếp Đình vừa nói gì, đa tạ. Nhiếp Đình, đến từ tâm trạng tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 666. Thạch Học Tấn đứng bên cạnh nhìn mà đau răng. Vội vàng chuyển hướng đề tài, Lữ Thụ, ngươi đưa Hải công tử đi đâu rồi? Dù sao là nơi một lát nữa không về được, các ngươi khỏi cần quan tâm. Lữ Thụ chẳng hề để ý vất tay, tên đó cần phải được trị cho thật tốt, nếu không cả ngày hắn cứ nhìn ai cũng cảm thấy thấp kém hơn hắn một bậc. Là vậy sao? Thạch Học Tấn nghiêm túc lựa lời, ngươi xem hắn có những công lao đối với nhân loại trước đây, có thể cho hắn một cơ hội không? Lữ Thụ không vui, lão già này nói nửa ngày, cũng chẳng nói cho hắn biết Hải công tử rốt cuộc có công lao gì, ta đối với thiên la địa võng cũng có công lao đấy chứ, có thấy các ngươi cho ta cơ hội nào đâu. Nhiếp Đình lạnh lùng nói, Hải công tử tuy ngạo khí, nhưng xưa nay sẽ không chủ động đánh người. Ngươi cũng nên tự kiểm điểm xem mình có làm sai gì không. Thạch Học Tấn bên cạnh phụ họa, đúng đúng, quân tử ngày ba lần tự kiểm điểm bản thân. Ha ha, Lữ Thụ cười lạnh, chuyện này nói ra quả thật có chút đối lý, dù sao để người ta là một ngũ trảo bản long, thần thú đi cúi xuống nhặt đậu quả thực không hợp lý. Tuy đối lý sắp thua thiệt, khí thế không thể thua, ta ngày ba lần tự kiểm điểm bản thân, ta có phải quá khách khí không? Ta có phải đã cho hắn mặt không? Ta có phải nên động thủ không? Mau, Hải công tử ở đâu? Nhiếp Đình không thể nghe thêm được nữa. Hải công tử có ơn với sư phụ hắn, hơn nữa thời thượng cổ từng hy sinh vì nhân loại, tuyệt đối không thể để Hải công tử mất mạng dưới tay Lữ Thụ. Trước đó, hắn và Thạch Học Tấn thấy dáng vẻ Lữ Thụ bị đánh còn thầm mừng trong lòng, thưa anh quả nhiên không do nhầm người. Kết quả bây giờ bọn họ ngược lại sốt ruột. Không thể không sốt ruột, mắt thấy Hải công tử bị tên tiểu tử này đưa đi đâu cũng không rõ. Thạch Học Tấn thấy Lữ Thụ cười lạnh không nói gì liền nói, hay là thế này, ta sẽ dạy ngươi pháp quyết thu hồi Hải công tử. Như vậy sau này khi ngươi không muốn thấy hắn thì cứ thu hồi hắn lại là được. Lữ Thụ, cho nên cái pháp quyết thu hồi kiếm linh này trước đây đã có, nhưng các ngươi lại không nói cho ta biết. Đây không phải là dịch vụ chọn gói đi kèm thừa ảnh sao, sao lại giấu một tay thế lão huynh? Khụ khụ, Thạch Học Tấn hơi ngại ngùng, ngươi có học không? Học chứ, sao lại không học, Lữ Thụ nói. Thạch Học Tấn đi vào phòng trong lấy ra một chiếc ngọc giản nhỏ. Chiếc ngọc giản này vừa nhìn đã thấy niên đại xa xưa, đem thần thức nhập vào ngọc giản là có thể học được pháp quyết. Lữ Thụ bán tín bán nghi nhận lấy, dựa theo lời Thạch Học Tấn thử một lần. Quả nhiên, bên trong ngọc giản không có văn tự, không có phù hiệu, chỉ tồn tại một đoạn thần thức như có như không. Nhưng thần thức của Lữ Thụ vừa tiếp xúc với đoạn thần thức kia liền hiểu ngay cách triệu hồi thừa ảnh kiếm linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi chút, Lữ Thụ vào nhà khóa cửa lại, trực tiếp lấy ra Hắc Ám Bảo Châu, tiến vào Hỗn Độn vực sâu. Nhiếp Đình ngoài cửa nhíu mày, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, dường như đã đi một thế giới khác. Thạch Học Tấn kinh ngạc, ngươi nói hắn đã mở ra trận nhãn? Có khả năng. Lúc này, Hỗn Độn vực sâu tối tăm mờ mịt, Minh Nguyệt Diệp ở đây đã bị nhốt quá lâu, lâu đến mức gần như quên mất thời gian. Nhưng mãi mới chờ được người sống tới, kết quả còn tên này hơn tên kia không nghiêm túc. Hiện tại, tiêu khiển lớn nhất của Minh Nguyệt Diệp mỗi ngày là nhìn Hải công tử nhặt đậu xanh, rất thôi miên. 4491, 4492, 4493. Hải công tử vừa nhặt vừa lẩm bẩm. Cái này còn dễ hơn đếm cừu nhiều. Đột nhiên, pháp tắc không gian trong Hỗn Độn vực sâu chấn động, Lữ Thụ đột ngột xuất hiện. Hải công tử đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thụ, cho ta cái túi. Đừng nhặt nữa, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn hai người cầu xin ta đưa ngươi ra ngoài đấy. Lữ Thụ vui vẻ chế giễu. Hải công tử nhíu mày, bản tôn ở đây một vạn năm cũng không sao. Ngược lại là ngươi phải cẩn thận, trong thừa ảnh không có ta, chỉ sợ không đầy một năm sẽ tự vỡ nát. Lữ Thụ ngẩn ra một chút, hắn thật sự không biết có thuyết pháp này, bởi vì ngươi sống cùng nó. Ta chính là pháp trận thừa ảnh, nó cần ta hấp thu linh khí trời đất chuyển hóa để nuôi dưỡng nó. Hải công tử cười lạnh nói, ta lại có thể tự hấp thu linh khí mà tồn tại. Ta ngược lại muốn xem nếu thừa ảnh nát ngươi đi đâu mà khóc. Đừng kéo những chuyện đó, Lữ Thụ cũng cười lạnh, nói như ngươi không cần mượn thừa ảnh vậy. Ta không tin nó nát mà ngươi có thể tốt hơn chỗ nào. Lời này chỉ có trẻ con 3 tuổi mới nói được. Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài. Nói rồi, Lữ Thụ đã vận khởi pháp quyết. Hải công tử đột nhiên cảm nhận được lực kéo từ thừa ảnh kéo hắn về phía thừa ảnh. Khế ước giữa khí linh và vật phẩm này đã vượt ra ngoài thực lực cảnh giới. Dù mạnh như Hải công tử cũng không thể kháng cự. Hải công tử không ngờ Lữ Thụ lại nắm giữ đoạn pháp quyết này. Sắc mặt lập tức đại biến, chờ một chút, đậu còn chưa nhặt xong, 4493. Để ta làm tròn số nguyên. Nhưng Lữ Thụ căn bản không cho hắn cơ hội nữa, thu hồi Hải công tử vào thừa ảnh xong, hắn liền rút lui khỏi Hỗn Độn vực sâu. Đến từ tâm trạng tiêu cực của Ngao Hải, cộng 999. Lữ Thụ cảm thấy con đường hòa giải giữa mình và Hải công tử còn rất dài, nhưng không sao, thời gian của hắn còn rất nhiều. Nhiếp Đình ở ngoài phòng cảm nhận được Lữ Thụ đột ngột xuất hiện trong phòng. Khẽ nói với Thạch Học Tấn, về rồi. Không biết hắn dùng phương pháp nào mở ra thế giới trận nhãn. Tại sao thế giới trong Tân Đỉnh ta đến nay vẫn không mở ra được, di tích loại này có quá nhiều chỗ kỳ quái. Từ từ rồi sẽ được thôi, Thạch Học Tấn thở dài nói, hay là ngươi hỏi Lữ Thụ thử xem. Nhiếp Đình trầm mặc một lát, ta vẫn là tự mình nghiên cứu thêm đi. Thạch Học Tấn nghe lời này liền hiểu, chuyện giữa Nhiếp Đình và Lữ Thụ vẫn chưa xong. Đợi Lữ Thụ đi ra ngoài phòng, Thạch Học Tấn nhìn về phía Lữ Thụ, Hải công tử đâu? Ta phải tận mắt thấy mới yên tâm được. Lữ Thụ cười tươi, ngươi vẫn chưa yên tâm về ta sao? Thạch Học Tấn ngẩn ra nửa ngày, ngươi ở đâu ra dũng khí nói câu này? Ngươi chính là tuyển thủ không cách nào khiến người khác yên tâm nhất mà. Đến từ tâm trạng tiêu cực của Thạch Học Tấn, cộng 199. Lữ Thụ thực sự không tin Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình không có cách, hắn trực tiếp dùng thừa ảnh cắt một chút ngón tay, triệu hoán Hải công tử ra. Lữ Thụ thầm cảm thán vết thương trên ngón tay mình xem ra sẽ không lành lặn. Hải công tử vừa được triệu hồi, nhìn thấy Nhiếp Đình, cười nói, không ngờ ngươi đã lớn như vậy, rất tốt, chỉ là ta không rõ tại sao thừa ảnh kiếm lại rơi vào tay tiểu tử này. Người trẻ tuổi bây giờ quá bốc đồng, muốn làm năm. Chưa dứt lời, Lữ Thụ niệm một đạo pháp quyết, thu Hải công tử trở lại thừa ảnh kiếm, giả vờ cái gì, còn muốn làm năm à? Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn, đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực đáng. Đến từ Thạch Học Tấn. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, ta có lẽ biết tại sao ngươi bị Hải công tử đánh. Lữ Thụ hơi hiếu kỳ, ngươi có thể đánh thắng Hải công tử không? Nhiếp Đình trầm mặc một lúc, không biết. Không phải chứ, sao ta cảm giác hình như lúc nhỏ ngươi cũng từng bị hắn đánh. Lữ Thụ cảm thấy mình đang đến gần sự thật. Mau về đưa giấy đặc phê cho Trung Ngọc Đường. Nhiếp Đình nói rồi bỏ đi, ta đi Linh Cảnh Hồ. Tối ăn cơm ở nhà ăn. Được, Thạch Học Tấn cười đáp, tựa lưng vào ghế bành bắt đầu đọc sách. Hai người hoàn toàn xem như Lữ Thụ không tồn tại, chuẩn bị tiễn khách. Lữ Thụ liếc Thạch Học Tấn một cái, nghe nói ngươi lập chí quán thông tam giáo tìm một lối ra. Nhưng nhiều sách, nhiều đạo lý như vậy, một người thường như ngươi trong đời có đọc hết được không? Thạch Học Tấn ung dung cười nói, sợ gì chân lý vô cùng tận, tiến một tấc có một tấc hoan hỉ. Lữ Thụ sững sờ hồi lâu, câu này ngược lại có chút đạo lý. Lão Thạch, ngươi là trí giả, câu này không phải ta nói. Thạch Học Tấn dựa vào ghế bành đung đưa, lập tức chuyên tâm vào sách vở. Lữ Thụ bắt tàu hỏa trở về Dự Châu, việc đầu tiên là đi tìm Trung Ngọc Đường. Tổng bộ Thiên La Địa Võng ở Dự Châu ban đầu đặt tại Trịnh Thành, tỉnh Lỵ. Năm ngoái, cùng với việc xây dựng chợ đen lớn nhất cả nước ở Lạc Thành, lại do một trong 7 đại học viện tu hành là Lạc Thần Học Viện tọa lạc tại đây, Trung Ngọc Đường dứt khoát xin chuyển tổng bộ đến một tòa nhà trong Lạc Thần Học Viện. Lạc Thành luôn là một trong những nơi có linh khí nồng đậm nhất trong giới tu hành, hơn nữa đối với Thiên La Địa Võng cũng tương đối quan trọng. Việc chọn Lý Nhất Tiếu đến tọa trấn Lạc Thành lúc trước là bởi vì nơi đây trọng yếu, cộng thêm Thạch Học Tấn luôn đoán rằng di tích Lạc Thành có thể không chỉ một. Di tích trên Bắc Mang Sơn đã mở ra, nhưng phía Nam, nơi tận cùng của Long Môn Sơn, vẫn còn linh khí tụ tập. Nếu không phải Sơn Hà Ấn bị người cầm đi, e rằng Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình đã sớm phái người đến chủ động thử tìm phương pháp mở di tích. Hiện tại họ biết Sơn Hà Ấn nằm trong tay Lữ Thụ thì dứt khoát không nhắc một lời, bởi vì cả hai đều rất lo lắng tên này sẽ gây ra chuyện gì. Đừng làm hỏng di tích. Lữ Thụ bước vào Lạc Thần Học Viện tu hành. Dạo gần đây hắn khá quen thuộc nơi này. Đa số học sinh khác có khi còn chưa đến đây lần nào, còn hắn thì thường xuyên lui tới. Chủ yếu là mỗi lần Lý Nhất Tiếu muốn khuyên hắn cùng đi nước ngoài đều sẽ mời Lữ Thụ đến ăn cơm, và Lữ Thụ đã đến 5 lần. Có 3 lần vô tình giúp Nạp Lan Tước tìm thấy tiền riêng của Lý Nhất Tiếu, nên Nạp Lan Tước cũng rất hoan nghênh Lữ Thụ, xem Lữ Thụ như tri kỷ. Lữ Thụ đứng dưới ký túc xá Lạc Thần Học Viện tu hành do dự một chút. Hắn không đi vào từ cửa chính mà lẳng lặng leo lên theo bức tường phía sau, cho đến khi đến cửa sổ văn phòng Trung Ngọc Đường, hắn mới cẩn thận thò nửa đầu ra ngoài, một tay bám lấy bệ cửa sổ, tay còn lại lấy điện thoại từ túi quần ra gọi cho Trung Ngọc Đường, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. Lữ Thụ nhìn vào văn phòng, Trung Ngọc Đường đang xử lý văn kiện, điện thoại di động đặt bên cạnh hiển thị cuộc gọi đến. Rõ ràng là đã kết nối. Ha ha, lão già, quả nhiên là như vậy, Lữ Thụ cười lạnh. Thấy Trung Ngọc Đường vẫn hoàn toàn không biết gì, hắn cầm điện thoại lên, thấy tên Lữ Thụ hiển thị cuộc gọi đến, trực tiếp cười một cái rồi định đặt lại xuống bàn. Đúng lúc này, Trung Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ, quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì thấy Lữ Thụ đang thò đầu ra, cười lạnh nhìn mình. Cái quái gì thế này? Trung Ngọc Đường giật mình run tay, suýt ném cả điện thoại, ngươi làm sao ở đây? Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666, Lữ Thụ đẩy cửa sổ nhảy vào. Ha ha, lão già nhà ngươi giỏi lắm, nhạc chờ đặt hay đấy. Ngươi nói gì? Ta không hiểu, ánh mắt Trung Ngọc Đường trôi giặt ra ngoài cửa sổ. Lữ Thụ cũng không dây dưa với hắn nhiều, trực tiếp ném tờ giấy đặc phê nhập học do Nhiếp Đình, tự tay viết xuống bàn trước mặt Trung Ngọc Đường, làm thủ tục đi. Khi thấy tờ giấy này, Trung Ngọc Đường không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng khôn xiết, như chút được gánh nặng. Học sinh bình thường, thậm chí thành viên Thiên La Địa Võng cấp bình thường cũng không biết Lữ Thụ hiện tại là thân phận gì. Nhưng Trung Ngọc Đường rất rõ ràng, việc Lữ Thụ đối đầu với Nhiếp Đình kia mẹ nó chính là thần tiên đánh nhau, hắn ai cũng không thể trêu vào. Ha ha, cái này cấp cho ngươi, tâm trạng Trung Ngọc Đường như tia nắng mặt trời chiếu rọi sau cơn mưa, sáng mai ta sẽ sắp xếp xe chuyên dụng đưa ngươi đến doanh trại tham gia huấn luyện. Thế nào, xe chuyên dụng đấy, sướng không? Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trung Ngọc Đường, ta không tham gia huấn luyện, ta đã nói với Tây Phệ rồi, ta đã tham gia huấn luyện rồi. Những thiên tài có tư chất hạng A kia, cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về vẫn phải đi tham gia huấn luyện đấy chứ, Trung Ngọc Đường sững sờ nói, họ cũng đã từng tham gia, đây không phải vẫn phải tham gia lần thứ hai sao? Họ là họ, ta là ta, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Ngay cả di tích tượng đảo và nơi nguy hiểm như thần tập hắn đều đã tham gia, nói thật thì huấn luyện loại này cũng không có nội dung thực chất nào. Về huấn luyện chiến thuật, Lữ Thụ cảm thấy chiến thuật của mình là tùy duyên, còn lại cũng không tốt dùng. Dường như sự thật đúng là như vậy. Hễ hắn tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch đều sẽ thất bại hoặc bị người phá hỏng, nhưng tùy duyên ngược lại có thể đạt hiệu quả kỳ lạ, độc thật, thế thì không được, huấn luyện này phải ghi vào hồ sơ khảo hạch của học viện tu hành, Trung Ngọc Đường lo lắng. Sau này 7 đại học viện tu hành nội bộ còn có cạnh tranh, ngươi không có những hồ sơ này thì không được. Trung Ngọc Đường là hiệu trưởng Lạc Thần học viện tu hành, Nhiếp Đình cuối cùng không còn làm hiệu trưởng cho Lý Nhất Tiếu nữa, và 7 đại học viện tu hành bản thân có sự cạnh tranh nội bộ. Trung Ngọc Đường đương nhiên cũng vui vẻ khi có một học sinh mạnh như Lữ Thụ gia nhập. Đến lúc đó, cả nước có mấy học sinh có thể đánh thắng Lữ Thụ. Kết quả bây giờ Lữ Thụ từ đầu đã không đi theo kịch bản rồi sao? Lữ Thụ quay đầu bước đi, ngươi tự lo liệu đi, dù sao ta không tham gia. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666, hắn chợt phát hiện một vấn đề, tuy rằng hắn cuối cùng không còn phải kẹp giữa Lữ Thụ và Nhiếp Đình khó xử nữa, nhưng sau này hắn phải trực tiếp đối mặt với Lữ Thụ, quản lại không tốt quản, nói lại không tốt nói, mình có phải vui mừng quá sớm rồi không? Lữ Thụ vừa xuống lầu thì gặp Tây Phệ. Tây Phệ rõ ràng sừng sốt một chút, hỏi, ngươi lên lúc nào vậy? Ta sao không nhìn thấy ngươi? Ha ha, Lữ Thụ định chuyển hướng chủ đề. Dù sao hắn là leo cửa sổ lên tầng 7, Tây Phệ có thể nhìn thấy hắn ở cửa chính mới là lạ, ta đã được đặc cách vào học viện tu hành rồi. Xem ra hai ta tạm thời không thể làm đồng nghiệp được, thật là quá đáng tiếc. Sau này có cơ hội thì hợp tác lại nhé. Không tiếc nuối, không tiếc nuối, Tây Phệ cười ha hà. Lữ Thụ, Tây Phệ tự giác nói sai, vội vàng bổ sung, sao có thể là tiếc nuối chứ? Ngươi vào học viện tu hành Lạc Thành là chuyện tốt mà, ta phải mừng cho ngươi, sao có thể tiếc nuối được? Đi, ngươi mau lên đi, Lữ Thụ vỗ vỗ vai Tây Phệ rồi đi ra ngoài. Đi ngang qua cổng học viện tu hành, hắn vừa hay nhìn thấy Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước đang nắm tay đi vào. Lữ Thụ cảm thấy hai người này nắm tay đi đường thật là chướng mắt. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Lữ Thụ thì cười nói, Lữ Thụ, ngươi về rồi à? Sáng sớm ta qua tìm ngươi kết quả không thấy ngươi ở nhà, ngươi đi đâu thế? Lữ Thụ vui vẻ, đi, đi nhà ngươi bàn với ngươi chuyện này. Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không có việc gì, nói ở đây là xong việc. Ngươi xem ngươi sao lại không biết làm người vậy? Nạp Lan Tước không vui, để người ta tiểu lữ vào nhà ngồi một lát chứ. Ta chỉ muốn đứng đây phơi nắng thôi, Lý Nhất Tiếu kiên quyết nói. Lữ Thụ nhóp nhép miệng, nhìn lên trời đầy mây đen. Học viện tu hành còn mấy tháng nữa là đón hơn 10.000 học sinh ban đạo nguyên. Chúng ta ở thôn Lưu Gia có thể đầu tư một cái khách sạn không? Hoặc là đầu tư khách sạn lớn quá thì làm nhà nghỉ chẳng hạn. Chuyện này Lữ Thụ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Vị trí bọn hắn ở thôn Lưu Gia cách học viện tu hành Lạc Thần, đường thẳng không quá 700 mét. Vị trí địa lý như vậy, xây cái nhà nghỉ hoặc khách sạn chắc chắn là làm ăn có lãi lớn. Dù sao học viện tu hành Lạc Thần cũng không phải là trường học khép kín hoàn toàn. Học sinh ở trong đó rồi cũng phải đi ra ngoài vỗ tay vì tình yêu chứ. Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nói, chuyện này vừa hay ta cũng định tìm ngươi thương lượng đây. Trưởng thôn Lưu Gia đã muốn làm rồi, ta thấy vật liệu xây dựng như xi măng, cát, gạch gì đó đều vận chuyển tới rồi. Vậy chuyện này ngươi xem xét có thể thực hiện không? Lữ Thụ gật gật đầu, đây cũng là một ngành nghề đấy. Hơn nữa chúng ta đều là người của Thiên La Địa Võng, rất nhiều thứ đều tương đối dễ thông qua. Nạp Lan Tước ở một bên nói, chuyện này hai ngươi đều là tay nghiệp dư, giao cho ta đi, ta để người trong gia tộc làm dự toán rồi cho họ thao tác cụ thể. Nạp Lan Tước làm vậy cũng không chỉ vì Lý Nhất Tiếu. Là bởi vì lần trước Nạp Lan ra hợp tác với Lý Nhất Tiếu và Lữ Thụ, cũng không bị thiệt hại gì lớn. Nạp Lan Tước đã trả lại số tiền Lữ Thụ đưa cho gia tộc. Lúc này Nạp Lan gia rất hy vọng kết giao với Lữ Thụ. Dù sao trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Nạp Lan gia phán đoán tương lai Lữ Thụ chắc chắn sẽ giữ chức vụ quan trọng trong Thiên La Địa Võng. Bây giờ đầu tư một chút, kéo quan hệ cũng không phải chuyện xấu. Còn Lý Nhất Tiếu thì sao cũng được. Mẹ của Nạp Lan Tước vẫn cho rằng bát tự của Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước xung đột. Dù bây giờ Nạp Lan Tước lớn rồi, hơi khó quản, nhưng cụ bà cùng lắm chỉ là không để ý đến Lý Nhất Tiếu thôi, chứ cũng không có thái độ gì tốt cả. Lữ Thụ về nhà. Chuyện này hắn cũng vui vẻ để Nạp Lan gia giúp đỡ. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn. Lữ Thụ hiện tại về việc tu hành có thể dẫn trước người khác một bước, nhưng việc làm khách sạn, nhà nghỉ gì đó hắn vẫn hơi không biết bắt đầu từ đâu. Ngay trong đêm đó, các thành viên gia tộc Nạp Lan lưu lại Lạc Thành để chờ đợi phối hợp với Nạp Lan Tước đã bắt đầu hành động. Thậm chí có giác tỉnh giả hệ thổ chỉ trong một đêm đã đào xong móng. Chuyện này Nạp Lan gia thậm chí không đề cập đến một xu nào với Lữ Thụ, giống như Lôi Phong tái xuất nhân gian vậy. Ý kéo Lữ Thụ rất rõ ràng, không hề che giấu. Cùng lúc đó, khi Lữ Thụ chú ý đến diễn đàn Quý Cơ Kim, thì phát hiện Trung Quốc đang ăn Tết Nguyên Đán nhưng nước ngoài lại không rảnh rỗi. Một di tích ở Nam Mỹ mở ra nhưng không có Thiên La Địa Võng tham gia. Ngược lại, người tu hành trên toàn thế giới lại một lần nữa bắt đầu hành động. Lữ Thụ không thấy nhiều tin tức hơn trên diễn đàn Quý Cơ Kim, nhưng hắn lại phát hiện chiếc điện thoại di động U Minh Vũ đưa cho hắn trước đây, chiếc điện thoại dùng trong Thiên La Địa Võng, lại luôn nhận được rất nhiều thông tin tình báo nước ngoài. Hắn còn đặc biệt đi hỏi Lý Nhất Tiếu có nhận được những thứ này không? Câu trả lời của Lý Nhất Tiếu là phủ định, Lý Nhất Tiếu cũng không nhận được. Trong lòng Lữ Thụ hiểu rằng đây là Nhiếp Đình, muốn hắn duy trì sự chú ý đến nước ngoài. Điều đó cho thấy đối phương không hề từ bỏ ý định muốn hắn ra ngoài. Ngay cả một thiên la như Lý Nhất Tiếu cũng chưa nhận được, mà hắn lại có thể nhận được điều này đã nói rõ vấn đề rồi. Trong thông tin tình báo cho thấy Thiên La Địa Võng không tham gia vào lần mở di tích ở Nam Mỹ này là vì Thiên La Địa Võng còn chưa thẩm thấu vào Nam Mỹ. Dù sao tinh lực của một tổ chức cũng có hạn, nên chỉ có thể chú ý đến những khu vực quan trọng hơn, ví dụ như đảo quốc, Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á tập trung nhiều tài nguyên, nhân lực, vật lực hơn. Nam Mỹ, Úc Châu loại địa phương không quá quan trọng này chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngày hôm sau, Lữ Thụ nhận được điện thoại của U Minh Vũ, bảo hắn đến chợ đen lấy một thứ, nói là từ kinh đô gửi tới cho hắn. Lữ Thụ cúp điện thoại, trầm tư. Hắn hiện tại dường như đang thay đổi một phương thức, càng ngày càng tiếp cận hạt nhân của Thiên La Địa Võng. Nhiếp Đình không còn ép buộc hắn ra ngoài, ngược lại dùng thủ đoạn mưa dầm thấm lâu hiện tại, để hắn tiếp xúc với những thông tin hạt nhân, để chính hắn từng bước một đi vào hội nghị hạt nhân của Thiên La Địa Võng. Không thể không nói, tên Lữ Thụ này đúng là mềm nắn rắn buông. Nhiếp Đình ép buộc hắn ra ngoài thì hắn chắc chắn không muốn ra ngoài, nhưng bây giờ thái độ của đối phương lại ôn hòa như vậy, lại cho thông tin tình báo, lại cho đồ vật, lại cho đặc cách nhập học, khiến Lữ Thụ đều hơi ngượng ngùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xem ra mối thù giữa mình và Nhiếp Đình có thể tạm thời kết thúc rồi sao? Lữ Thụ cảm thấy như vậy cũng tốt rồi. Xã hội hài hòa, dĩ hòa vi quý. Lữ Thụ đi vào chợ đen, vừa hay nhìn thấy U Minh Vũ đang nói chuyện với mấy đội trưởng đội tu sĩ tán tu trong văn phòng. Hắn nghe lén một chút, U Minh Vũ nói, người của chúng ta lúc đó sẽ cùng với đoàn du khách ba lô của các ngươi đi ra. Nhớ kỹ, ra ngoài mọi việc đều nghe theo chỉ huy. Gặp nguy hiểm trước tiên nói với người của chúng ta. Có người cướp bóc các ngươi, chúng ta sẽ dẫn các ngươi đi cướp lại của bọn hắn. Nhưng câu nói này ra khỏi cánh cửa này ta sẽ không thừa nhận. Hơn nữa người khác không chủ động động thủ thì các ngươi cũng không nên chủ động gây họa, hiểu chưa? Đám tu sĩ tán tu đều vui vẻ ra mặt gật đầu. Tai hại lớn nhất của việc bọn họ đi ra ngoài nước mua sắm linh thạch là không an toàn. Những nơi đó không thể sánh được với cảnh thái bình trong nước. Vì một khối linh thạch mà hạ sát thủ có khối người. Lúc này mọi người kỳ thực đều hiểu là Thiên La Địa Võng tiếp quản chợ đen nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lữ Thụ sững sờ một chút. Đây là quan phương bảo vệ việc ra nước ngoài cướp đoạt tài nguyên tu hành à? Nhìn những tu sĩ tán tu này đều đã có hình thức ban đầu của đội buôn rồi. U Minh Vũ và đám tán tu họp trọn vẹn hơn 2 giờ. Họp xong, đám tán tu đi ra ngoài, thấy Lữ Thụ liền cung kính chào hỏi, tôn giả tốt. Nên đi làm gì thì đi đi, Lữ Thụ gật gật đầu. Lúc này, ở Hắc Thị 301 này, nếu là tán tu làm ăn mà không biết rõ U Minh Vũ, Phật gia, tôn giả ba nhân vật này, vậy thì khẳng định là người mới đến. Những lão nhân ở Hắc Thị 301 đều hiểu một đạo lý, ba người này không thể đụng vào. Phật gia thì thích tham lợi nhỏ nhưng không có ý đồ xấu. Tôn giả thì cười ha hả thích đâm tâm, còn U Minh Vũ nhìn lên thì nhỏ nhắn mềm mại nhưng lại tiếu lý tàng đao. Có tán tu mới đến nghe xong lời giới thiệu này liền mặt mày kinh dị che ngực, tôn giả thích đâm tâm, làm sao đâm? Đám người bên cạnh liền cười, không phải là muốn đâm tim người thật, đúng vậy hắn nói chuyện quá đâm tâm. Áo, tán tu mới đến nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ ban đầu mình còn tưởng Hắc Thị 301 nguy hiểm như vậy, còn có kẻ tâm ngoan thủ là thích dóc thịt trái tim người khác, hóa ra không phải chuyện như vậy. Đám tán tu họp xong liền chạy về phía nhà vệ sinh, U Minh Vũ cũng theo sau. Đây là cái hại của việc họp hành lâu ở trong nước, vừa họp là hơn 2 tiếng, thậm chí họp một ngày cũng có. Muốn ngồi vững thì phải có một cái bọng đái tốt. Lữ Thụ chờ đợi, cũng có chút mắc tiểu đi theo về phía nhà vệ sinh. Hắn lại không có ý định dùng thủy hệ dị năng lừa giá trị tâm tình tiêu cực, dù sao U Minh Vũ biết hắn có thủy hệ dị năng, làm quá rõ ràng cũng không thích hợp. Một đám người đứng ở bồn tiểu tiện đi vệ sinh, vừa tiểu tiện vừa nói chuyện phiếm. Đợi đến khi tiểu tiện xong, mọi người đều bắt đầu run. Kết quả, tất cả mọi người trơ mắt nhìn U Minh Vũ, từ trong túi quần móc ra một tờ giấy vệ sinh lau. Lữ Thụ lúc đó liền mê mẩn, tinh tế vậy sao? Đám tán tu đứng bên cạnh U Minh Vũ, là run cũng không dễ, không run cũng không dễ, trực tiếp liền cứng đờ. U Minh Vũ như không có chuyện gì xảy ra gọi Lữ Thụ, đi thôi, đồ vật giao cho ngươi vẫn còn ở phòng làm việc của ta đây. Chờ U Minh Vũ đi sau, đám tán tu mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chờ khi bên cạnh không có người, Lữ Thụ tò mò nói, là Nhiếp Thiên La đưa cho ta. Là Thạch Thiên La đưa, một cái USB, U Minh Vũ nói. Hắn trở lại văn phòng, mở một cái két sắt, lấy USB ra đưa cho Lữ Thụ. Lữ Thụ ngây người, hắn cũng có một cái USB y hệt trong tay, đến từ Anthony. U Minh Vũ nói, đây là chìa khóa bí mật lên bờ của Hắc Ám Vương Quốc, mỗi cái USB đều tương ứng với một thân phận. Cái USB này là chúng ta lấy từ tay một điệp viên nào đó trong nước, cho nên ngươi yên tâm dùng. Nói xong, U Minh Vũ lại lấy ra một phần văn kiện đưa cho Lữ Thụ, đây là thông tin của người này, dù sao USB và thân phận tương ứng, ngươi vẫn nên làm quen một chút thì tốt hơn. Hắn ở Hắc Ám Vương Quốc không sống nổi bật, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có người biết ít của hắn. Lữ Thụ, từ trong túi hồ sơ lấy ra văn kiện nhìn thoáng qua liền phát hiện chỗ không đúng, thông tin của người này có một đặc điểm rất đặc trưng, đó là chiều cao giống y hệt Lữ Thụ, hơn nữa khuôn mặt mập gầy cũng không chênh lệch nhiều. Đối phương là một Hoa Kiều tán tu tên là Lý Đằng, thu thập một số tình báo giai đoạn thấp ở trong nước bán ra nước ngoài. Thực tế, điệp viên cũng không hoàn toàn cao lớn như trong phim ảnh tưởng tượng, có khi một tấm ảnh hoặc một câu nói đều có thể bán lấy tiền, thậm chí là thông tin vật giá trong nước cũng có thể. Lữ Thụ nhìn thông tin thân phận này hỏi, bên ngoài hình như vẫn chưa biết hắn bị Thiên La Địa Võng bắt giữ. U Minh Vũ cười nói, xem ra ngươi đã hiểu cái gì rồi, nhưng Thạch Thiên La cũng không cho ta chỉ thị của hắn, hắn cũng không cho ngươi nhiệm vụ gì. Ta biết rồi, Lữ Thụ phát giác rất nhiều thứ Thiên La Địa Võng đều đã chuẩn bị sẵn cho hắn, chỉ cần hắn nguyện ý đi ra ngoài, mọi thứ đều có thể bắt đầu ngay lập tức. Kỳ thực ngươi có suy nghĩ qua chưa, mặc dù nói ngươi như, chúng ta khi thi hành công việc bên ngoài sẽ có rất nhiều người liên hệ với chúng ta. Rất có thể có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có lẽ một quyết định của ngươi sẽ có người vì ngươi hy sinh tính mạng. Nhưng đổi một góc độ, nhân vật này năng lực càng lớn, như vậy người chết lại càng ít, U Minh Vũ nhẹ giọng nói, nhiệm vụ sẽ không thay đổi, ngươi không đi, ta không đi, cũng sẽ có người khác đi, bởi vì đây chính là sứ mệnh của chúng ta. Nhưng nếu là cao thủ như ngươi đi, có lẽ một số sinh mệnh đáng lẽ phải chết, lại được ngươi cứu vãn thì sao? Thôi, ta về trước đây, Lữ Thụ xoay người rời đi, hắn khoát khoát tay nói. U Minh Vũ đứng sau lưng Lữ Thụ im lặng. Kỳ thực, hắn cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Lữ Thụ. Lúc trước khi thi hành nhiệm vụ, đồng nghiệp nằm vùng vì hiệp trợ hắn thu hoạch tình báo mà chết, U Minh Vũ cũng rất áy náy. Nói thì nghe rất hay, nhưng ai ở vào vị trí này cũng không thể hoàn toàn lãnh huyết đối mặt, Lữ Thụ trong nhà không có máy tính. Lần này cầm được USB mới, hắn đi mua một cái laptop. Cắm USB vào, logo của Hắc Ám Vương Quốc liền tự mình nhảy ra ngoài. Logo màu đen đã lâu không gặp. Lữ Thụ mở ra tùy chọn giao dịch vật phẩm, bên trong có thêm rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái. Tuy nhiên, trong số vật phẩm được Hắc Ám Vương Quốc chính thức đưa lên đỉnh, lại toàn bộ là những trái cây có thể giúp người giác tỉnh. Có một số trái cây chú thích thuộc tính giác tỉnh, có một số thì đánh dấu là không biết. Những loại đã biết phổ biến nhất vẫn là hệ nguyên tố như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ảnh cũng có loại tương đối đặc thù như lôi điện. Những trái cây này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều dùng để đổi lấy vật phẩm đặc biệt quý giá. Từ chối giao dịch bằng tiền bạc và linh thạch. Từ điểm này có thể thấy thái độ của những tổ chức lớn khi đối xử với vật phẩm đỉnh cấp so với tiền bạc và linh thạch. Lữ Thụ xem một chút nhu cầu của những người bán này, cơ bản đều dùng để đổi lấy vật phẩm quý giá ngang nhau, thậm chí là rõ ràng muốn đổi lấy thần vật có khí linh. Hắn lúc này chợt tỉnh ngộ, kỳ thực trong tay mình cũng còn có hai cái trái cây lấy được từ di tích hồ nước mặn lúc trước. Lúc đó vì muốn đưa tẩy tủy quả cho Trần Bách Lý, nên Lữ Thụ nói dối rằng trên cây kia kết ra tẩy tủy quả. Nhưng sự thật không phải vậy, chính hắn cũng chỉ ăn một trái mới cuối cùng giác tỉnh thủy hệ dị năng, nhưng còn lại phía dưới hắn không ăn. Hơn nữa, cái trái cây đầu tiên hắn ăn, ngay cả hạt cũng còn bảo tồn ở trong Sơn Hà Ấn. Hắn vẫn luôn có chút do dự có nên cho Lữ Tiểu Ngư ăn hay không, bởi vì khi hắn tự mình ăn, cơ hồ bị thủy nguyên tố đồng hóa mất đi ý thức. Điều này khiến Lữ Thụ hiểu rằng trái cây kia không thích hợp với người có thực lực quá mạnh. Dị năng giác tỉnh từ trước đến nay luôn ngang hàng với cấp độ tu hành. Khi hắn một cái cấp C trực tiếp ăn, thủy nguyên tố thức tỉnh quá lớn trực tiếp đồng bộ lên cấp C, người ta đều là từng bậc giác tỉnh, kết quả hắn lại vượt qua FEDC 4 cấp độ, Điều này dẫn đến bản thân hắn không thích ứng được hiệu quả đồng hóa của thủy nguyên tố. Nếu là cấp B hắn ăn, có thể người đã không còn, cũng không còn cách nào từ đại dương ý thức mênh mông giải thoát đi ra. Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy hai trái cây này không thể tùy tiện cho Lữ Tiểu Ngư ăn, chuyện suýt chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.